Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 978, đến Chi Ba Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống chính là như vậy. Sau đó Hirasuka Shizuka liền đem muốn dẫn học sinh tiểu học sự tình cho tập thể nói một lần. Ta đã hiểu qua, bất quá câu lạc bộ tình nguyện bên trong chỉ có 6 người chúng ta tại, muốn quản lý nhiều như vậy hài tử, 6 người chúng ta là hoàn toàn không đủ. Uống một ngụm nước trái cây, Yuto liền nói. Đây là đương nhiên, ta cũng không chỉ là muốn tìm các ngươi 6 người, ta sẽ còn tiếp tục tìm người hỗ trợ. Hirasuka Shizuka một bộ người yên tâm biểu lộ, vậy ta liền không có vấn đề gì. Yuto nghe được ở đây sau đó, cũng yên lòng xuống, đến nỗi Hirasuka Shizuka rốt cuộc muốn như thế nào đi lừa gạt người tới, đây cũng không phải là chuyện của hắn. Shizuka Wai, là lúc nào bắt đầu đâu, muốn kéo dài mấy ngày. Buổi sáng ngày mai ta tới đón các ngươi đi qua tiếp đó kéo dài 3 ngày, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đồng thời trở về, như thế nào? Không có vấn đề gì à, trong nhà mà nói ta có thể giúp các ngươi cùng đại nhân xin phép nghỉ. Shizuka Wai nói, như vậy ta liền không có vấn đề gì. Bất quá nếu là người tình nguyện hoạt động ta có thể mang theo trong nhà mấy cái hài tử sao, cũng khá lâu ta không mang các nàng đi ra ngoài chơi. Yuto dò hỏi, có thể, dạng này ngươi cũng hỏi xem ngươi đám kia bạn gái có hay không đi cùng. Shizuka Wai đề nghị nói, ta sẽ hỏi các nàng. Yuto đáp ứng, Himari, Mes cùng Mashiro thì chắc chắn sẽ đi, về phần những người khác Yuto không dám chắc. Tốt như vậy ta chờ. Hirasuka Shizuka gọi là cười một cái vui vẻ a, dù sao có thể có người nguyện ý cùng một chỗ hỗ trợ, nàng làm sao lại không cao hứng. Còn không muốn xuất công tư cách cái kia một loại. Buổi tối Yuto đem Shizuka Wai sự tình nói cho chúng nữ. Câu lạc bộ hoạt động tập thể có rất nhiều bằng hữu sao? Đồng Giao hai mắt sáng lên nói. Không sai rồi, nghe nói sẽ có rất nhiều hài tử đi qua cho nên ta mới hỏi các ngươi có ai muốn đi sao? Ta, Mes, Mashiro chắc chắn sẽ đi. Yuto nhìn các nàng cười hỏi. Đi Alice muốn đi. Đồng Giao một mặt háo hức nói. Chúng ta cũng muốn đi. Tiểu Jack giơ tay lên nói. Nếu như các nàng đi ta cũng đi. Ấu Trinh lên tiếng, ta cũng đi, thời gian này học tập có chút áp lực, Mana cũng muốn ra ngoài thư giãn. Mana cười nói, thiếu chủ đi nơi nào ta đi nơi đó. Himari cười nói, còn những người khác đều không có cái gì biểu thị. Tốt, vậy thì quyết định như vậy đi, ăn xong bữa tối chúng ta liền chuẩn bị đồ đạc ngày mai liền đi. Yuto gật đầu, ngày hôm sau, Yuto mấy người đi đến điểm hẹn. Chi Ba quảng trường, Yuto đám người xuất hiện ở đây, khi hai người, lập tức liền phát hiện Shizuka Wai, Yukino, Futaba cùng Yui bốn người đã xuất hiện ở đây, bên cạnh còn có một xe minibus, vừa vặn ngồi xuống. Yuto, Yui nhìn thấy Yuto sau đó, lập tức liền cười lên tiếng chào hỏi. Còn có đại gia, mấy người cũng lẫn nhau chào hỏi một phen, Yuto mấy người đã đến, như vậy chúng ta xuất phát à, Shizuka Wai cười nói. Shizuka Wai không có mặc bình thường áo khoác trắng, mà là một bộ người leo núi trang phục còn mang theo đỉnh nón xanh, dựa vào xe taxi, lại có loại tiêu sái cảm giác. Bất quá giống như có chỗ nào đó kỳ quái. Yuto nhìn xem Shizuka Wai trên đầu nón xanh, vẫn luôn cảm giác có chút kỳ quái. Sau đó đám người liền lên xe, bắt đầu khởi hành. Tại qua 2 giờ sau đó, Shizuka Wai mang theo Yuto bọn hắn xuất hiện ở Chi Ba thôn, tiếp đó lục tục đi xuống. Lúc xuống xe, Shizuka Wai cũng mang lên trên mũ, N, màu xanh lá cây mũ. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Yuto nhìn thấy một màn này, lập tức liền không nhịn được trực tiếp liền nở nụ cười, không có cách nào, thật sự là quá mức khôi hài, dù sao đây chính là nón xanh A, hơn nữa còn là đeo ở Shizuka Wai trên đầu. Người cười cái gì? Shizuka Wai đang nghe được Yuto tiếng cười sau đó, lập tức liền cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hachiman nói cái kia cỗ xâm nhiên ngữ khí cũng không biết có bao lớn oán khí, hiển nhiên là nàng cũng đối cái mũ này rất là bất mãn, nhưng mà nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào a, không có gì, không có gì, cái mũ này rất thích hợp ngươi, nhìn rất đẹp. Yuto vội vàng đình chỉ nụ cười, sau đó nói, không cho phép nhắc đến ta cái mũ sự tình. Shizuka Wai hung tợn chừng Yuto nói, lão nương vốn là đã khó chịu còn nhất định phải xách chuyện này, muốn ăn đòn đúng không? Tốt tốt tốt, ta không đề cập tới. Yuto liền vội vàng lắc đầu, không dám tiếp tục xách chuyện này, bởi vì hắn nhìn ra được nói tiếp cái mũ chuyện thẹn quá hóa giận Shizuka Wai, tuyệt đối sẽ nhịn không được muốn đánh người. Hừ, Shizuka Wai nhìn xem Yuto cái dạng này, cũng cảm thấy hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó chờ đợi những người còn lại đến. Bất quá cái này nón xanh. Chẳng lẽ chính là để ý vị lấy, về sau ta sẽ cho Shizuka Wai đeo lên nón xanh sao? Yuto nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi liền lóe lên ý nghĩ như vậy. Tiếp đó càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng rất lớn, dù sao hắn cũng không phải một người an phận a, không biết là Yuto ảo giác vẫn là cái gì, hắn luôn cảm giác ở thời điểm này, Shizukawa trên đầu cái mũ này, xanh đều tỏa sáng. Ngay lúc này, ngoài ra một xe minibus xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người tiếp đó. Miura Yumiko, Ebina Hina, Hayama Hayato, Tobe Kakeru bốn người xuất hiện ở đây. Còn có, Hikigaya cùng Tosuka Saika hai người. Nhìn thấy Hayama lúc Yukino biểu lộ có chút biến hóa, bởi vì nàng bình thường một mực là một bộ dạng lạnh như băng, cho nên ngược lại càng dễ bị nhìn xuyên. Cắt Yukinoshita nữ nhân kia Yumiko nhìn thấy đồng dạng xuất hiện ở nơi này Yukino sau đó, cũng không hiểu khó chịu đứng lên. Hikigaya, người như thế nào cũng ở nơi đây, cách chương.